Con rể quyền quý, chương 1013. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1013, Giang Tuyết Tâm không khỏi liếc nhìn Khâu Mạnh. Các thành viên của đội đặc nhiệm sói trời rất mạnh, nhưng họ cũng tương đương với đội lực lượng đặc biệt mà cô ta tham gia ban đầu. Dô với Trương Thác thì vẫn còn một khoảng cách. Tổng Giám Đốc Vương nhìn Khâu Mạnh với vẻ thích thú. Với nụ cười tự tin trên khuôn mặt của Tổng Giám Đốc Hồ, ông ta nháy mắt với Khâu Mạnh. Khâu Mạnh gật đầu và bước đến trường bàn, trước mặt anh ta là một chiếc bàn gỗ đặt một khẩu súng trường bán tự động và một băng đạn đầy áp. Bên ngoài trường bắn có một màn hình lớn, trên màn hình hiển thị một mục tiêu tổng cộng có 10 vòng, chính xác là mục tiêu mà Khâu Mạnh muốn bắn. Phó thị trưởng nháy mắt với người bên cạnh, sau đó tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn mục tiêu hiển thị trên màn hình lớn này cho phép mọi người nhìn rõ kết quả của từng lần bắn. Vị phó thị trưởng độc thân bước tới và nói lớn. Trên màn hình máy tính để bàn trước mặt có một nút màu đỏ. Khi bạn đã sẵn sàng, bạn có thể nhấn nút đó để hoàn thành cảnh quay trong vòng 30 giây. Khâu Mạnh nghe lời người này nói, khi giọng nói của người đó rơi xuống, anh ta đột nhiên vươn tay ấn nút, sau đó với tốc độ cực nhanh, cầm súng, nạp đạn và ngắm bắn, hành động này gần như hoàn thành trong một giây. Động tác ngắm bắn của Khâu Mạnh có thể nói là hoàn hảo nhất, giống như một cuốn sách giáo khoa, khi anh dùng ngón tay bóp cò súng nhẹ, một âm thanh giòn giã vang lên trong hội trường. Bang bang, gần như cứ sau chưa đầy một giây, sẽ có một âm thanh. Qua màn hình lớn trong hội trường, bạn có thể thấy Khâu Mạnh với mỗi phát bắn trúng vòng 10. Bang bang, vang lên một cách nhịp nhàng. Khi đếm ngược 30 giây còn 7 giây, Khâu Mạnh bỏ khẩu súng trên tay xuống. Mọi người đều thấy rằng trong màn chớp mắt trên màn hình lớn có 29 phát súng, tất cả đều là tại vị trí của vòng thứ 10, chỉ có một phát bắn trúng vòng thứ 9. Với khoảng thời gian như vậy thu về một kết quả như vậy cũng đủ để tự hào. Khâu Mạnh không nói, nhưng từ biểu cảm trên gương mặt có thể thấy anh ta cũng khá hài lòng với phần trình diễn của mình. Khuôn mặt của đội trưởng trung niên của Hằng Minh rất khó coi. Ông ta tự hỏi mình, nếu ông ta bắn như thế này, hãy bắn 30 phát trong vòng 30 giây, miễn là có 15 phát có thể đạt 10 vòng, ngay cả khi ông ta thực hiện bình thường, nếu anh ấy thực hiện siêu cường, ông ta gần như có thể đánh được 20 hiệp và 10 hiệp, không thể nào đạt được kết quả như vậy. Bạn nên biết rằng trong quá trình bắn từ 100m, nếu độ lệch mục tiêu là 1mm, kết quả sẽ phóng đại gần 15 lần. Một cái lắc tay nhẹ hoặc hơi thở nặng nề sẽ gây ra độ lệch vài mm, vòng 10 và khoảng cách giữa vòng 9 chỉ là vài cm. Tổng Giám Đốc Hồ nở nụ cười hài lòng. Mọi người cười chê rồi. Người tiếp theo, để tôi đến. Người thanh niên được Tổng Giám Đốc Vương mời chủ động nói ra. Tổng Giám Đốc Vương nhìn, rồi cô ta chủ động đứng lên, cô ta nói. Người anh em của tôi tên là Sương Hiểu Phương, vừa xuất ngũ và phục vụ trong đội sát đao. Tổng Giám Đốc Vương không giới thiệu nhiều như Tổng Giám Đốc Hồ giới thiệu, nhưng cú sốc do lời nói của cô ta mang lại hoàn toàn nằm ngoài tầm với của Tổng Giám Đốc Hồ. Tên của sát đao tất cả lực lượng đặc nhiệm ít nhiều đều đã từng nghe qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt lính đặc nhiệm, sát đao đầy bí ẩn, và những nhiệm vụ họ thực hiện đều là những nhiệm vụ tối mật. Đôi mắt của Khâu Mạnh dán vào Sương Hiểu Phương. Cách chương.